Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, hoa hoa cỗ kiệu người người nhấc. Người gian không hủy đi, thí nghiệm thất bại, Umbreon nhún vai, một mặt lưu manh nói, thật hay giả, người khi đó như thế lời thề son sắt nói bảy thành tỷ lệ. Kurotaku nghi ngờ nhìn Umbreon một chút. Nói lên cái này, Umbreon cũng có chút bực bội thêm phẫn hận. Ta bản thể là màu gì? Rõ ràng như vậy thuộc tính còn nhìn không ra sao? Đã hiểu, người châu Phi, đổi lại là một ít tiểu thuyết nhân vật chính. Dù là một thành xác suất đều cùng 100% không có khác nhau. Có thể Umbreon, rất đáng tiếc, dù là 9 thành 9, chỉ cần Kurotaku không ở tại chỗ. Chờ lấy nó cũng là cái kia 0.1 thành. Từ xuyên qua Pokemon thân, bụng ăn không no, đến bị hoang dại Pokemon truy sát, bị Sizer làm bao cát, bị săn trộm đoàn bắt lấy, tao ngộ không biết sau Kurotaku thê thảm gấp bao nhiêu lần. Cùng thuận buồm xuôi gió thuận dòng, liền thân hãm đội Rocket, chờ Gold và Silver rất có thể bị Maskman khống chế trưởng thành ngẫu. Đều có người tới cứu Kurotaku giống như ngày đêm khác biệt. So cũng không thể so. Nếu không phải cùng Kurotaku lăn lộn về sau, mặt đen thuộc tính bị mặt trắng đến phát sáng hắn trung hòa một chút, không chừng còn muốn ăn bao nhiêu khổ đâu. Khổ ngươi. Trong lúc nhất thời, Kurotaku phát ra thân là người châu Âu cảm khái cùng thương hại. Umbreon lập tức tức giận đến quay đầu chạy đi. Gõ cát, Greninja không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu một chút, không có việc gì, kia là thuộc về người châu Phi tự tôn. Kurotaku khoát khoát tay, đồng thời đối Greninja không phải là ràng buộc tiến hóa mà cảm thấy đáng tiếc. Làm sao trùng hợp như vậy? Hắn cùng Darkrai đi Aomia, gia hỏa này liền tiến hóa nữa nha. Tạo hóa trêu ngươi, hắn thở dài, mắt nhìn sân đối chiến, gặp coi như hoàn chỉnh không cần tu sửa, liền quay đầu rời đi. Khoảng cách Heart Gold and Soul Silver Thiên còn có 3 năm không đến thời gian. Có lẽ là 2 năm ra mặt, Kurotaku cũng coi là triệt để nhàn rỗi xuống tới. Meteor Village bên kia, nửa tàn Aster thông qua Devon công ty trợ giúp. Tại Zinia cùng đi tiến về tìm kiếm Rayquaza lữ trình, không còn cần hắn tham gia. Đối Kurotaku tới nói, tại hắn triệt để từ Adventure chủ kịch bản bên trong về hưu trước đó, chỉ còn lại trả lại phiên đá chuyện này muốn làm, về sau nhân sinh liền lại không bất luận cái gì truy cầu a. Vẫn phải có, Arcus không hiểu thấu ban cho hắn tự nhiên chi lực. Mấy ngày nay Kurotaku một mực tại luyện tập, nhưng không có luyện được manh mối gì. Dựa theo Hoopa, The Mischief Pokemon, phim ngắn bên trong, mấy cái kia tiểu hài nhi cách dùng, để tự nhiên chi lực ngưng tụ thành dây thừng hình dạng, tiến tới chuyển hóa thành xoắn ốc không ngừng vờn quanh. Theo bên trong nói, đây là tại câu thông tự nhiên, tương ứng mảnh này thuộc về Arcus lực lượng. Kurotaku huấn luyện mấy ngày, phát hiện hiệu quả không mạnh, nghĩ lại có phải hay không cùng Big Thao đạo quán không đủ tiếp cận tự nhiên có quan hệ. Lại cảm thấy empty, Silver khẳng định đặc biệt tự nhiên, liền mỗi ngày chạy đến empty, Silver đi luyện tập, mà chuyến đi này, hắn mới phát hiện, gần 2 năm, bởi vì đạo quán sự nghiệp, bận rộn. Tăng thêm hắn thân ở tinh thần trọng nghĩa, thường xuyên ở các nơi bôn tàu, đã tương đương sơ sẩy empty. Silver bên trên đá huynh đệ này tỉ muội, lúc trước bí mật kia căn cứ cũng rơi đầy cho bụi. Phía ngoài vườn rau, cây ăn quả càng là rối tinh rối mù, cũng không biết có phải hay không bị gió thổi mưa rơi, hay là có hoang dại Pokemon đến sông qua. Đại khái suất không có khả năng. Kangaskhan cùng đã lớn lên nhỏ Kangaskhan, còn có Raichu một nhà một mực hỗ trợ nhìn xem đâu. vẫn là đến thu thập một chút. Không có việc gì, không có việc gì. Ra ngoài đi, ta một người là được rồi. Kurotaku đem nghĩ đến hỗ trợ một đám MT Silver Pokemon đẩy đi. Lúc trước hắn mang tới những cái kia Pokemon đã hoàn toàn dung nhập MT Silver bên trong, bao quát kiêu ngạo Bravery cũng là như thế. Gần nhất nó cùng một con cường đại Pixo nói tới yêu đương. Mặc dù chủng tộc khác biệt, có thể chứng tổ là giống nhau. Nói rõ giữa bọn chúng có thể có một cái kết quả không tệ. Thú vị là, cái này Pixo là MT Silver phía đông chân núi. Bá khí tuyệt luân, tóc đỏ ca muội muội, mà lại tóc đỏ ca đối với mình người muội phu này cũng không hài lòng. Chê nó kiểu tóc không đủ dài, không đủ anh tuấn, lông đuôi ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng có một đầu phiêu giật, tóc dài, nó nhất xem thường những cái kia trên đầu lông ngắn ra hỏa. Bởi vậy, thường xuyên sẽ xuất hiện nó đi cùng Bravery đánh nhau chuyện này. Có tóc đỏ ca địa phương tự nhiên không thể thiếu tước lão đại. Tăng thêm nó cũng là bị tóc đỏ ca khinh bỉ chim. Cái sau liền dứt khoát quyết nhiên đứng ở Bravery bên này. Ngay từ đầu Bravery tự nhiên là thua nhiều thắng ít. Một đám trưởng năng lực chiến đấu không phải là nó có thể so sánh. Có thể gia hỏa này thuộc về càng đánh càng hăng. Chưa từng sợ chiến loại hình. Theo tranh đấu số lần tranh đoạt, năng lượng đẳng cấp tăng lên, kinh nghiệm phong phú, dần dần, hai con chim biến thành 73M, 64M, chia 5 năm, thậm chí càng về sau, biến thành tóc đỏ ca thua nhiều thắng ít, cái này khiến tóc đỏ ca mặt mũi hướng chỗ nào thả. Nó làm tộc trưởng, cũng là muốn uy tín có được hay không? Nói ngắn gọn, chính là gia hỏa này chết sĩ diện, thua không nổi, mà Bravery cũng là lăng đầu thanh, lại là cái ngạo kiều quái. EQ từ ngữ này căn bản không tồn tại ở trong tự điển của nó. Nhân ra đâu thèm tóc đỏ ca có phải hay không nó đại cữu ca. Bắt lấy chính là đánh, người trước kia đánh ta, hiện tại đến phiên ta đánh ngươi, ai đến đều không tốt làm. Liền Pixo muội cùng tước lão đại khuyên nó, cái này thiết hàm hàm cũng không ngừng. Kết quả, cái này ngay tại thù truyền kiếp con đường này một đi không trở lại. Cũng may, chân chính nói chuyện dễ dùng người không có mấy ngày liền từ tại muốn liên lạc với tự nhiên chi lực. Trở về MT, Silver, nghe được sau chuyện này, Kurotaku không nói hai lời. Mang theo Bravery cánh liền đi tìm tóc đỏ ca, muốn nó cho đại cữu ca xin lỗi. Bravery cái kia không phục a, cứng cổ thà chết chứ không chịu khuất phục. Một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dù sao chính là không xin lỗi tư thái. Khi đó tóc đỏ ca sắc mặt gọi là một cái chênh lệch. Chính mình tân thu lão bà đều không thơm. Kurotaku rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng chính mình sứt sẹo xã giao thủ đoạn. Lôi kéo tước lão đại cùng một chỗ nâng tóc đỏ ca trận. Cùng nó giảng Bravery ra hỏa này chính là cái tiểu thí hài. Không có chút nào biết lễ phép. MT, Silver người nào không biết người tóc đỏ ca trung nghĩa vô song. Chỗ nào cần phải cùng loại đứa bé này mà chấp nhặt. Sau đó lấy ra đại lượng Pokeblock, lấy Bravery ra trưởng thân phận, hướng tóc đỏ ca dưới, xính lễ. Mà tóc đỏ ca đầu tiên là bị dừng lại khen, sau đó lại là lợi dụ. Tăng thêm Kurotaku tại MT, Silver địa vị không tầm thường, tước lão đại bình thường lại là đối thủ một mất một còn. Lúc này đều cùng nó nói tốt, không tự giác liền phiêu phiêu nhiên. Lúc này biểu thị mình quả thật không có chấp nhặt với Bravery. Tiểu bằng hữu mà thôi nha. Cãi nhau ầm ĩ qua bình thường. Nó thậm chí không có xuất ra một nửa thực lực. Đều là để cho nó. Cái gọi là hoa hoa giá đỡ người người nhất. Kurotaku một bên đè lại muốn phản bác Bravery. Vừa cùng tước lão đại nháy mắt. hai người lại là dừng lại thôi. Tóm lại đem tóc đỏ ca mặt mũi cho đúng chỗ. Cái này ái mộ hư vinh. Thích sĩ diện tóc đỏ ca cuối cùng rộng lượng, tha thứ, bravery. Cũng đồng ý đem muội muội của mình giao cho nó. Sau khi trở về, bravery khí đến bạo tạc. Đối với Kurotaku một trận gọi bậy. Tóm lại tương đương bất mãn hắn thỏa hiệp hành vi. Bravery trong từ điển, vĩnh viễn không có thỏa hiệp. Chỉ có chiến, sống và chết. Kurotaku đối cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa gia hỏa liền không dễ tính như thế. Trực tiếp đem bravery chửi mắng một trận. Có thể thấy được đạo cái này ngày bình thường tổn thương đứt gân xương hàng đô bất hàng một tiếng. Gia hỏa, thế mà bị hắn nói đến ủy khuất đến nhận việc điểm chảy nước mắt. Kurotaku lại thở dài, đã là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Chợt đem hắn làm như thế nguyên nhân. Hào hào cùng bravery nói một lần. Tâm tư đơn thuần bravery chỗ nào nghe hiểu được nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Nhưng cũng minh bạch Kurotaku từ đầu đến cuối đứng tại nó bên này. Một mực tại giúp nó. Mặc dù trong đầu ủy khuất. Thế nhưng không còn tức giận như vậy. Bổ nhào vào Kurotaku trong ngực nức nở rất lâu. Kurotaku một bên thấp giọng an ủi hắn. Một bên kỳ quái cái này tóc đỏ ca lai lịch. Như thế cùng loại nhân loại hành vi hình thức. Còn có tính cách đặc điểm. Chưa chừng ra hỏa này cùng Pokemon khu bảo vệ những cái kia Pokemon. Đều là kẻ phạm tội Pokemon. Bình thường nào có Pokemon tốt như vậy mặt mũi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?